Lửa và nước mắt, chương 44, Tam Đầu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu u, tiếng phả khói thuốc ra của một tên thanh niên. Ở một góc khuất, dưới một gốc cây của con hẻm nhỏ. Nói là hẻm chứ ở đây cũng được một khoảng trống kha khá. Một đám thanh niên thân hình gầy gò. Gương mặt góc cạnh đang chụm lại một đám hút thuốc. Đám đó có khoảng 5 người. Này, mày còn bao nhiêu? Một tên mặc áo sơ mi to thùng thình hỏi tên đang hút thuốc. Tên đối diện rít điếu thuốc một cái. Mắt lim dim đưa sang thằng kế bên rồi trả lời đứa mới hỏi. Còn có 200 thôi. Kiếm cừu nào thịt thôi. Mấy thằng kia nhìn lườm nhau. Lại nhìn thằng mới hỏi. Có lẽ tên mới hỏi là đầu đàn. Tên đầu đàn giựt điếu thuốc trong tay đứa kia. Rít một hơi rồi nói. Vậy đi thôi. Con hẻm bữa hổm tao thấy vẫn còn kiếm chắc được. Tụi mình quay lại đó đi. Vậy nghe theo lời anh đi. Đi bây giờ luôn đi anh. Em sợ tối nay lại đói thuốc nữa thì khổ. Một tên trong đám nói. Tên đầu đàn rít thêm một lần nữa. Thở ra nhẹ rồi đưa cho thằng kế bên. Tên đầu đàn liếc cái rồi nói. Xách đồ nghề lên. Đi thôi. Nói rồi tên đầu đàn đứng dậy. Cả đám cũng đứng theo. Lẻng kẻng. Keng. Keng. Có một tên mang theo cái túi da màu đen nhỏ. Tiếng kim loại va chạm từ đó phát ra. Cả đám hướng về phía bên trái. Định đi vào chuỗi hẻm nhỏ thông nhau ở đó. Này. Băng hai lúa lưỡi liềm phải không? Một giọng nói ngang tai cất lên ở phía sau. Đám côn đồ kia dừng chân lại. Từ từ nghiêng đầu sang nhìn xem ai vừa gọi. Ánh mắt mỗi đứa kèm theo một chút cảnh giác. Tên đầu đàn thấy một người đến mặc áo sơ mi trắng sọc xanh. Quần jean đen. Tay trái đeo găng tay đen. Dáng người to con. Ánh mắt có đôi chút nổi giận đang nhìn bọn hắn. Trên tay người vừa đến còn đang nắm áo một tên đầu nhuộm vàng đỏ. Ăn mặc xóc xổ, có lẽ cũng là lưu manh đang khóc ròng chỉ vào bọn hắn. Tên đầu đàn nhìn người mới đến, nhổ phẹt một bãi nước bọt. Leng keng, leng keng, lẻng kẻng, cái túi da bị lật ngược lại. 5 cây lưỡi liềm cũ được thả xuống mặt đất. Tên đầu đàn cầm lấy một cây. Mấy tên khác cũng vậy. Tên đầu đàn nhìn ánh mắt chú ý của người mới đến. Cười khẩy, tên này chắc đang sợ rồi. Tên đầu đàn ra vẻ vuốt vuốt cái lưỡi liềm trên tay nói với người mới đến. Đúng, bập, một cảm giác chấn động truyền đến mặt tên đầu đàn. Hắn thấy trước mắt tối sầm lại. Ngất đi, trước khi ngất hắn còn nghe loáng thoáng một câu rất lạnh lùng. Tao không có thời gian. Lên hết đi. 4 tên đang cầm lưỡi liềm còn lại nuốt nước miếng cái ực. Cả đám nhìn tên đầu đàn. Vừa nói chữ, đúng, thì tên kia đã ném người nắm trong tay vào thẳng đại ca của tụi nó. Một cú ném bay người mà người bị chúng chấn động cả hai quay ra ngất xỉu. Nên đánh hay không đây? Lẹ lên, một giọng nói hối thúc nữa vang lên. 4 tên tái mặt, tao có đồ chơi. Mày không có mà tao phải sợ à, lên. Không biết là tên nào hét lên đầu tiên. Cả 4 tên đồng loạt xông lên phía trước. Vu tê tê tê, chỉ nghe tiếng gió. 4 người mắt tối sầm lại rồi ngã xuống. Là lúc nào, làm cách nào, Long nhìn 6 gã đang nằm đo ván trên mặt đất thì thở dài. Tìm được một tên côn đồ rồi lôi nó chạy đi tìm khắp nơi mới tìm được cái băng hai lúa gì này. Giao ra sao rồi nhỉ? Long lấy điện thoại ra. Bấm số gọi cho Giao. Alo, tôi làm xong rồi. Nhanh hơn chúng tao tưởng. Giờ, tiếp theo là băng tam đầu Long nhé. Cạch, tiếng cúp máy vang vọng lên trong đầu Long. Trong mắt của hắn dao động. Long nhìn vào điện thoại hồi lâu. Long hít sâu một hơi. Lại thở ra một hơi dài. Long bước đến. Nắm áo tên tóc nửa đỏ nửa vàng ngồi dậy. Bạt á, tha em. Anh tha em. Tên tóc đỏ vàng vì đau nên tỉnh dậy. Kêu tha ngay khi nhìn thấy Long. Gương mặt run lên vì sợ hãi. Hai bạt tai vào mặt tên kia. Long thở dài. Tên này tỉnh lại là tốt vì Long không có nhiều thời gian. Long không dây dưa hỏi ngay. Băng Tam đầu Long ở đâu? Tên kia vừa nghe đến cái tên thì xám mặt lại. Miệng lắp bắp trả lời. Anh, đừng làm bậy. Chết đó, chết thật đó anh à. Tụi nó không phải hạng đồ nhựa đâu anh. Tụi nó đáng sợ lắm. Anh, ở đâu? Long cắt ngang câu ấp úng của thằng đó. Hỏi thẳng ngay một câu lạnh lùng. Gương mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Tên kia nhìn thấy gương mặt của Long thì xám lại. Hôm nay ra đường không nhìn ngày hay sao mà lại gặp một tên ôn thần thế này. Ở, tên đó run rẩy nói ra địa chỉ. Long không để tên đó nói hết. Cúi xuống ngang eo người đó rồi ôm lấy đứng dậy. Vác người đó trên vai. Á, anh làm gì thế? Người kia hốt hoảng la lên. Đi tìm Tam đầu Long. Tao không biết chỗ. Mày chỉ đường đi. Long đơn giản trả lời. Vút một cái lao ra đường lớn. Tên đang được vác trên vai Long xám mặt lại. Cái gì? Người này thật sự muốn một mình đánh cả trăm thằng của băng Tam đầu Long. Taxi. Long đứng ra chặn một chiếc taxi. Lại vứt tên tóc đỏ đen vào. Bước vào cửa xe đóng cửa lại. Xoay sang nhìn tên tóc đỏ đen hỏi. Nói địa chỉ. Lần này có cần tìm không? Người kia run rẩy trả lời. Dạ anh. Băng Tam đầu Long có cả một trụ sở bảo kê ạ. Ai cũng biết nhưng chưa ai dám đụng tại. Vậy nói địa chỉ cho tài xế đi. Long lại mất kiên nhẫn cắt ngang câu nói của đầu đỏ vàng. Tên đầu đỏ vàng nuốt nước miếng cái ực. Miệng run rẩy nói trổ cho bác Tài. Bác Tài nghe đoạn nói chuyện của hai người cũng rất sợ hãi nhưng không dám làm bậy. Chạy xe theo hướng dẫn. Long ngồi nhìn đường phía trước. Lâu lâu lại thúc bác Tài nhanh lên làm mồ hôi bác Tài tuôn ra lấm tấm. Tên gì? Long bất ngờ hỏi tên tóc vàng đỏ một câu. Tên tóc vàng đỏ nãy giờ ngồi im lặng. Nghe hỏi thì có vẻ sợ hãi run run trả lời. Em tên Tú ạ. Long một cái rồi không có hứng thú. Vẫn thúc bác Tài chạy nhanh lên. Xe dừng lại trước một con đường khá vắng người. Có vẻ là một con đường rẽ ít ai đi ngang. Cũng không phải là lộ lớn. Không khí có phần khác lạ. Yên tĩnh, dẫn đường đi. Giọng nói lạnh nhạt của Long nói với Tú. Tên Tú run cập cập lấy ngón tay chỉ cái nhà ba tầng to bự ở xa xa. Bác Tài sau khi được trả tiền đã tạ ơn trời đất phù hộ. Thắng ga chạy thật nhanh khỏi đó. Trong ngôi nhà ba tầng. Mặt bằng khá rộng. Bên trong trang trí lại rất sơ sài. Có thể nói là khá trống. Có lẽ là nhà mới xây chưa được bao lâu nên chưa trang trí lại. Tầng trệt, có mấy chục tên đang ngồi trong này. Có cái tivi lớn ở ngoài kia và rất nhiều bàn ghế. Mọi người đang ngồi chụm thành từng đám nhỏ. Có kẻ đánh bài, có người coi tivi, có người nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Những lầu trên là những tên có chức vụ hơn đang giám sát các khu bảo kê. Ông chủ thì có hẳn tầng cao nhất với gái đẹp rượu ngon trên đó. Cạch, cạch, tiếng bước chân nhỏ bé không hòa được vào cái không khí náo nhiệt ồn ào xung quanh. Không ai để ý đến hắn. Có lẽ ở đây cũng chẳng ai biết là có bao nhiêu người trong hội. Người đến nhìn quanh một cái rồi bước tiến tới. Dậm, con mẹ nó, sao lần nào tao cũng thua thế? Mày có chơi gian không đó hả? Một tên mập bụng, gương mặt có vài vết sẹo đập bàn hét lên. Đối diện hắn là tên gầy gò với gò má cao cười ha hả nói. Kìa thằng tỏn mập, mày thua thì chịu thua đi đừng làm mất mặt thế chứ. Mấy người xung quanh cười cười. Họ đang chơi xúc xắc. 1-3 đặt nhỏ. 4-6 đặt lớn. Tên tỏn chơi thua mãi nên nổi giận. Chả ai bênh vực mà chỉ cười cười. Tỏn nhìn vào mấy con xúc xắc, móc cái điện thoại đời mới trong túi ra đặt một cái cạch lên bàn. Mắt đỏ ngầu nói, ông mày đặt giá 3 chai. Lần này gỡ lại, tao đặt lớn. Người gầy cười cười nhìn, có vẻ vui vẻ hỏi lại. Đã chắc chưa? Tòn hét vào mặt tên gầy, tỏ cái cương quyết ra. Chắc, mày đổ đi. Tên gầy cười cười đưa tay ra định đổ. Một giọng nói lạnh nhạt cất lên làm mọi người chú ý. Tao lại nghĩ mày nên đặt nhỏ. Tòn nổi điên, xoay sang nhìn tên nào vừa nói. Á, Tòn giật mình. Một lực cực lớn từ trên đỉnh đầu hắn truyền xuống. Không tự chủ được cả người chúi xuống phía dưới. A, cái bàn, dầm. Long từ từ lấy tay ra khỏi đầu Tòn. Tòn nằm dưới đất, chiếc bàn inox được cái đầu Tòn đập lõm vào chạm đất. Máu văng ra quanh đó. Cả người Tòn bất động đã ngất đi. Long nhìn sang người gầy. Lại nhìn tất cả mọi người đang nhìn về mình. Hắn thở dài nói rõ ràng với mọi người. Một câu sét đánh, gọi tất cả đàn em tụi mày về đây. Băng của tao muốn chiến với tụi mày. Băng tao dùng mã, lát nữa hơn 100 thằng sẽ đến đây. Nói rồi Long bước đi. Vụt, mười mấy cái bóng đen chặn hắn lại. Muốn đến thì, bụp, hụ, a, a. Tên trước mặt Long vừa lên tiếng bị nhận một đấm ngay bụng. Cong quặp người lại ngã dưới đất mà ôm lấy bụng mình. Tên đó không rên được thành tiếng. Ôm bụng lăn qua lại. Nước mắt, nước dãi chảy ra dính nhóp nhéo sàn nhà. Long chỉ lướt nhìn tên đó rồi nhìn những tên còn đang đứng trước mặt mình. Nói nhẹ nhàng nhưng có vẻ mất kiên nhẫn. Gọi hết đàn em tụi mày về rồi cùng chơi một lượt. Giờ tao không có hứng. Mấy tên phía trước thấy run run nhưng nhìn quanh biết bao nhiêu là người không lẽ còn sợ. Một tên định cất tiếng nói. Tất cả tránh ra, để người đi. Một giọng nói quen thuộc vừa la lên làm câu vừa muốn nói của hắn nuốt trở lại. Nhìn sang người vừa nói. Anh ba, anh cả, anh hai, anh ba là ba người cầm đầu trong băng Tam Đầu Long nổi tiếng vùng này. Người đến là anh ba của băng Tam Đầu Long. Nhưng còn một cái tên khác nữa anh Phong. Long nghiêng người sang. Nhìn người mới nói với một vẻ mất kiên nhẫn. Người nói đang từ trên lầu đi xuống. Long nhìn sơ qua thấy không phải là người xa lạ gì. Là trong cái đêm hắn đi bão. Tên đầu chọc to con đã phả khói thuốc vào mặt hắn. Anh ba, thằng này. Một tên đang đứng trước mặt Long chỉ vào Long nói ngắt quãng. Nhưng hắn lập tức nuốt lời vừa thốt ra tới miệng lại. Vì vẻ mặt anh ba đang rất khó coi nhìn hắn. Được, trưa nay trước giờ ăn cơm sẽ giải quyết cho xong mọi chuyện. Phong nhìn qua Long, nói đơn giản. Long nhìn Phong rồi gật đầu. Cạch, Long xoay đầu lại bước lên một bước. Những tên phía trước ta nhìn nhau. Nhau nhìn ta rồi thì tự động dàn ra thành một lối đi cho Long. Long bước tiếp lên phía cửa ra. Những tên ở đấy lần lượt tách ra một con đường cho Long đi. Cứ như Long đang rẽ một lối đi ra cửa. Long bước dần đi, khuất khỏi cửa. Tất cả vẫn đang tò te không biết làm sao. Nhìn nhau mà không biết nói gì. Gọi tất cả anh em trở về. Anh ba đơn giản ra lệnh. Tất cả gấp rút thực hiện, móc điện thoại, phân công chạy xe đi kêu. Hoảng loạn cùng cực, trước giờ ăn trưa, trước 11 giờ trưa hôm nay. Vậy 10 giờ 30 đánh à, bây giờ là 9 giờ 30 rồi. Lẹ, gọi tất cả về lẹ. Phòng sau khi hạ lệnh xong, đôi mắt hắn nheo lại nhìn đám đàn em nhốn nháo bên dưới. Phòng cười khẩy một cái rồi xoay lên lầu. Bước lên tầng trên, lần này Phong quyết sẽ trả hết nợ cũ với tên găng tay trái kia. Băng Tam Đầu Long vì sao mạnh? Không phải vì bản thân nó không, mà vì nó có rất nhiều mối quan hệ với các băng khác. Chọc vào băng Tam Đầu Long cũng là đối diện với một chuỗi băng nhóm khác. Chưa bước lên tới lầu, vẫn còn ở cầu thang. Phong ngẩng đầu lên la lớn lên, liên lạc với băng bảy sẹo. Ngựa điên, giao dì và say ke bảo tất cả tập hợp lại. Có kẻ muốn khiêu khích với chúng ta. Chấm, Phong nói xong cười khẩy. Chơi, phải chơi cho thật đã. Lần này ta cực lớn. Cách chương.